Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 666 Hóa Hỏa Thần Công, đột nhiên xuất hiện biến cố, không đơn giản lại để cho chính trong chiến đấu bốn người đại cao mày, liền cảm kích Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu đều vẻ mặt kinh ngạc, cái kia che giấu cái nút, đến cũng không đơn giản. Giờ phút này, hào quang tràn ngập toàn bộ động phủ về sau, tất cả mọi người càng là cảm giác được lâm vào không gian thủy triều bên trong, không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại sao có thể như vậy, người đâu, đều đi nơi nào? Hình Ngọc Thông lớn tiếng kêu to, bởi vì hắn phát hiện, chính mình quanh thân chỗ, ngoại trừ không ngừng lưu động khí lưu bên ngoài, cái gì đều không còn tồn tại, liền trước khi khoảng cách hắn gần kề một bước ngắn Hạ Thu Tiêu cũng không trông thấy bóng người, chuyện gì xảy ra? Long Văn Ngao đâu rồi, ta chẳng lẽ bị khốn trụ không thành? Vương Đông cũng là lớn tiếng hô, chỉ là, thanh âm của hắn, cũng gần kề hắn một người có thể đã nghe được, căn bản chuyện không đến những người khác trong lỗ tai, bởi vì giờ phút này, tất cả mọi người tao ngộ, đều cùng hắn là đồng dạng. Nếu như Tô Nha mấy người giờ phút này đứng ở bên ngoài, tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện, toàn bộ tòa thành đều lâm vào như vậy thủy triều bên trong, đang không ngừng biến hóa. Rất nhiều động phủ biến mất, một ít động phủ càng là giống như sống lại, bất trụ chạy, đồng thời, cũng có một ít mới đích động phủ xuất hiện, mới xuất hiện động phủ, phi thường xa hoa, giống như cung điện. Giờ phút này Tô Nham, đồng dạng lâm vào đồng dạng hoàn cảnh, hắn con ngươi sinh huy, mật thiết nhìn chăm chú lên bốn phía biến cố, trừ đi một tí sặc sỡ thủy triều bên ngoài, lại không có vật gì khác. Hắn thử tế ra thần trí của mình, thăm dò Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu chỗ vị trí, nhưng căn bản xong không phá những cái kia thủy triều, bộ dáng toàn bộ trong huyệt mộ không gian đều tại vặn vẹo. Tô Nham âm thầm suy đoán, bất quá hắn cũng không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm, dứt khoát trực tiếp buông lỏng thân thể của mình, tùy ý thủy triều kéo. Sau một lát, Tô Nham chỉ cảm thấy trước mắt vầng sáng lóe lên, chợt, những cái kia thủy triều hóa thành một cổ kình lực, đem Tô Nham toàn bộ sắp xếp đi ra. Tô Nham đã sớm làm tốt chuẩn bị, ổn định thân hình đáp xuống, cũng là không lộ vẻ chật vật. Phanh. Tô Nham rơi vào cứng rắn trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng nổ, lạnh như băng mặt đất, dị thường bóng loáng. Tô Nham ngẩng đầu, lập tức phát hiện mình đã ra nguyên lai chỗ động phủ, trước mắt chỗ, dĩ nhiên là một tòa lạnh như băng cung điện, bốn phía phong bế, lạnh như băng rét thấu xương. Cung điện chừng trăm trượng lớn nhỏ, rỗng tuếch, giống như một cái quảng trường, cái này là địa phương nào? Tô Nham nhíu mày, ngay tại hắn không ngừng suy tư đánh giá chung quanh thời điểm, tại hắn cách đó không xa, lại là một đạo thủy triều xuất hiện, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh theo cái kia thủy triều bên trong bị bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Tô Nham ánh mắt rơi đi, cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh, đương nhiên đó là trước khi cùng mình đối chiến Hồ Diên Ba, tự hồ cảm nhận được Tô Nham ánh mắt, Hồ Diên Ba toàn thân đánh ột cái giật mình, xoát ngẩng đầu, cùng Tô Nham bốn mắt nhìn nhau. Hồ Diên Ba dù sao cũng là trải qua sóng gió người, lập tức khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt xéo qua đem cung điện một lần, cái này là địa phương nào? Hồ Diên Ba lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại hỏi thăm Tô Nham, ta cũng là vừa xong. Tô Nham nhún vai. Mà đúng lúc này, lại là một cổ thủy triều tuôn ra, một đạo kim quang di động, cuối cùng nhất dừng lại tại cung điện trên không, đương nhiên đó là cái kia Long Văn Ngao. Long Văn Ngao xuất hiện về sau, toàn bộ cung điện không gian, cũng triệt để yên tĩnh trở lại, an tĩnh như vậy, cũng là lại để cho Tô Nham cùng Hồ Diên Ba tin tưởng biết rõ, cái này trong điện phủ, ngoại trừ hai người cùng Long Văn Ngao bên ngoài, tất nhiên sẽ không tái xuất hiện người thứ tư hoặc là sự vật, tới đây dạng cung điện cũng không chỉ là một cái, mà chúng ta rất vinh hạnh đi tới cùng một cái. Hồ Diên Ba thản nhiên nói, bởi vì trước khi cùng Tô Nham đối chiến, giờ phút này trong giọng nói đã không có trước khi khinh thị, còn có Long Văn Ngao. Tô Nham cũng là bình thản nói, Long Văn Ngao là ta, mà ngươi, tại đây sẽ trở thành vi ngươi nơi tán thân. Hồ Diên Ba nói xong, một cổ sát cơ liền lần nữa bắn ra mà ra, vậy sao? Tự ngươi có hay không cái này bổn sự? Tô Nham trước sau như một bình thản, nhưng là vẻ này chiến ý, nhưng lại càng lúc càng nồng nặc. Hắn vốn là một cái hiếu chiến chi nhân, như Hồ Diên Ba đối thủ như vậy, thật sự là mà hắn cần đấy. Oanh! Vô tận hỏa diễm theo Hồ Diên Ba trong cơ thể lao ra, những cái kia trong ngọn lửa, dung hợp cường đại đến không thể tưởng tượng tiên chi lực, vẫn còn như thủy triều hướng về Tô Nham đánh tới. Hồ Diên Ba, sử xuất ngươi mạnh nhất thủ đoạn a, ngươi phương thức công kích như vậy, đối với ta căn bản vô dụng. Tô Nham hét lớn, hỏa diễm đao xoát thoáng một phát chém ra, trực tiếp đem cái kia một cái biển lửa cho chém thành hai nửa. Sau đó, hắn đi nhanh bước ra, hỏa diễm đao lần nữa giơ lên cao cao, Chu Tước Xích Hỏa Quyết tiến hóa về sau, hỏa diễm đao uy thế cũng so với trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, giờ phút này nhằm thẳng vào đầu chém, xé rách hư không. Hư. Hồ Diên Ba hừ lạnh, hắn bàn tay lớn một trảo, tại trong tay của hắn, trực tiếp xuất hiện một thanh chiều dài một trượng trường kiếm, trường kiếm đồng dạng bị đỏ bừng hỏa diễm bao trùm, hướng lên hỏa diễm đao đụng tới. Phanh. Mãnh liệt va chạm, hư không xuất hiện vô số đạo rung động, hỏa diễm tung bay, khiến cho toàn bộ trong cung điện độ ấm đều bỗng nhiên lên cao. Mà ở Tô Nham một đao kia phía dưới, Hồ Diên Ba đã bị lực lượng khổng lồ trùng kích, vậy mà hướng lui về phía sau một bước, ngươi vậy mà đem ta bước lui. Hồ Diên Ba vẻ mặt rung động, đối phương thiên tiên trung kỳ tu vi, có thể cùng mình chống lại đã rất lại để cho hắn giật mình rồi, hiện tại càng là tại giao phong bên trong đem chính mình bước lui, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, ta nói rồi. Ngươi hay vẫn là thi triển ra ngươi vô thượng thần công a, nếu cuối cùng liền thi dương cơ hội đều không có liền chết rồi, cỡ nào đáng tiếc. Tô Nham thu hồi hỏa diễm đao, lạnh lùng nói, không thể không nói, ngươi thật là làm cho ta quá giật mình rồi, nếu để cho ngươi thời gian phát triển, sự thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ không thấp hơn những cái kia chính thức yêu nghiệt, bất quá ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội rồi, hôm nay ta tự cho ngươi biết một chút về của ta chính thức thủ đoạn. Hồ Diên Ba đồng dạng thu hồi trường kiếm, hắn trong con ngươi bắn ra hỏa hoa, rõ ràng là hỏa diễm, lại mang theo lạnh như băng khí tức. Sau một khắc, một đoàn hỏa hồng sắc hỏa diễm xuất hiện bàn tay của hắn phía trên, hỏa đoàn không ngừng nhúc nhích, phản phất sống lại, cuối cùng nhất biến thành một đầu độ lửa con rắn nhỏ càng là không ngừng biến lớn, mấy cái thời gian hô hấp, liền biến thành một đầu chừng 10 trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc cự mãng, dữ tợn đáng sợ, ta cái này hồng sông linh hỏa, đã huyễn hóa ra chính thức hỏa linh. Trước mắt cái này đầu hỏa linh bên trong, dung hợp ta mạnh nhất chiến lực, mặc dù. Ngươi hỏa diễm rất kỳ dị, nhưng là chỉ cần ngưng tụ không xuất ra hỏa linh, tự không cách nào ngăn cản, cuối cùng nhất sẽ bị của ta hỏa linh cho thôn phệ, tiểu tử, chịu chết đi. Hồ Diên Ba sát khí trùng thiên, hỏa mãn một tiếng gào thét, kéo múa lấy thân hình, hướng về Tô Nham sinh mãnh liệt tự nhào tới hồng sông linh hỏa, đích thật là thần dị hỏa diễm, đáng tiếc, cuối cùng nhất ai bị ai cắn nuốt sạch. Còn khó mà nói a. Tô Nham cười lạnh, so về chơi hỏa, hắn có thể chưa từng có sợ hãi qua ai, tại trong tay của hắn, đồng dạng xuất hiện một đoàn hỏa diễm, màu hồng đỏ thẫm yêu dị hỏa diễm, ngược lại hóa thành một chỉ thần dị Chu Tước thần điểu. Rít gào. Thần điểu bày ra cao ngạo tư thái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh rít gào, con mắt quang như máu, móng vuốt sắc bén tùy ý một trảo đã bắt toái hư không, hướng về kia hỏa hồng sắc cự mãng đã bắt tới, cái gì? Thần điểu hỏa linh, làm sao có thể? Hồ Diên Ba lần nữa giật mình, hắn có thể theo Chu Tước thần điểu trong cơ thể cảm nhận được cường đại linh tính, tuy nhiên còn rất nhỏ yếu, nhưng lại chân thật tồn tại, điều này nói rõ trước mắt Chu Tước thần điểu cũng không phải Tô Nham lợi dụng hỏa diễm huyễn hóa ra đến, mà là chân chính có linh tính, cùng hắn hỏa mãn đồng dạng, chính là chân chính hỏa linh. Đến đánh giết tới Chu Tước thần điểu, cái kia vốn là hung ác vô cùng, uy thế cuồng cuồng hỏa mãn. Rồi đột nhiên liền dừng lại thân thể cao lớn, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi, Chu Tước chính là thần hỏa chi điểu, trong lửa chi vương. Nếu như dùng yêu thú để hình dung, trước mắt cự mãn tự giống với yêu thú, mà Chu Tước lại là chân chính thần thú, tuy nhiên huyết mạch còn rất yếu, nhưng là cái loại này thiên tính uy áp, lại làm cho cự mãn rất là khó chịu, giết cho ta. Hồ Diên Ba hét lớn một tiếng, cái kia cự mãn tuy nhiên sợ hãi Chu Tước thần điểu, nhưng là đã bị chủ nhân chỉ lệnh, lại cũng không dám lãnh đạm, chỉ thấy cự mãn đấu quay người thân thể, một đầu tráng kiện cái đuôi đối với Chu Tước thần điểu rút đánh qua. Đối mặt như thế công kích, Chu Tước thần điểu không có nửa phần sợ hãi, ngược lại đối với cự mãn loại này khiêu khích chính mình vương giả chi uy cử động mà cảm thấy phẫn nộ, móng vuốt sắc bén đón đánh trên xuống. Phanh! Thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi, Chu Tước thần điểu móng vuốt sắc bén, trực tiếp nắm chặt cự mãn trong cơ thể, cái kia cự mãn lập tức chấn động gào thét, mẹ. Hồ Diên Ba mắng to một tiếng, gặp sự tình không ổn vội vàng triệu hoán hỏa linh trở lại, hồng sông linh hỏa là hắn căn cơ, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Cự mãn thu được chỉ lệnh, thay đổi thân hình, cuốn mà quay về, lại bị Tô Nham thừa dịp thắng truy kích, thần điểu mở cái miệng rộng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem cái kia cự mãn từ trung gian cắn đứt, hai móng một mực bắt lấy trong tay một nửa hỏa linh. tùy ý cái kia hỏa linh không ngừng giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Lập tức, tại hô diên ba sắp bạo liệt đồng tử phía dưới, thần điểu nắm lên cái kia một nửa hỏa linh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. A! Hô diên ba ngao ngao kêu to, toàn thân tất cả đều là lửa giận, nổi giận, lần này thật sự nổi giận, hắn vốn là muốn thi triển hỏa linh thôn phệ Tô Nham hỏa diễm, nhưng không ngờ bị đối thủ cắn nuốt một nửa hỏa linh, như vậy tổn thất, với hắn mà nói là khó có thể đền bù, tuy nhiên mất đi hỏa linh còn có thể chậm rãi chữa trị trở lại, nhưng là cái kia cần dài dòng buồn chán thời gian, chu tước thần điểu, làm sao có thể? Trong thiên địa chu tước như vậy rất thưa thớt, ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra như vậy hỏa linh, ngươi cái này hỏa linh cũng không hoàn thành, đến chỉ là đã luyện hóa được thần điểu lưu lại thần hỏa hạt giống. Hồ Diên Ba nói ra, với tư cách đối với hỏa diễm khống chế như thế tinh diệu người, liếc liền có thể đủ ra trước mắt cái này thần điểu căn bản, ngươi nói không sai, không ngại nói cho ngươi biết, thiên bảo thành hai hạt thần hỏa hạt giống, đều bị ta được đến hơn nữa đã luyện hóa được. Tô Nham nói ra, hắn đối với Hồ Diên Ba động ý quyết giết, mặc dù đem chuyện này nói ra, cũng là không sao, cái gì? Hạ Thu Tiêu cái này con sâu cái kiến, lại dám bán đứng ta. Hồ Diên Ba không phải người ngu, lập tức liền hiểu được, đã hai hạt thần hỏa hạt giống đều bị Tô Nham cho luyện hóa, rất hiển nhiên, việc này cùng Hạ Thu Tiêu thoát không được quan hệ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Nham thu hồi chu tước thần điểu, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, Hồ Diên Ba đích thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ là một cái hỏa linh đơn giản như vậy, tốt, tự cho ngươi kiến thức một cái của ta hóa hỏa thần công, tuy nhiên đã mất đi một nửa hỏa linh, nhưng có phải thế không ngươi có thể chống lại? Chính như Tô Nham chỗ nói như vậy, Hồ Diên Ba đích thủ đoạn, xa xa không chỉ một cái hỏa linh đơn giản như vậy, muốn bằng không thì cũng sẽ không biết bị liệt là hoàng đình giới đích thiên tài hàng ngũ. Chỉ thấy hai tay của hắn ở trên hư không không ngừng hư hoa, từng đạo hỏa hồng sắc văn lạc rậm rạp chằng chịt, đang vào thành một trương đại, đại tướng lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng nhất hình thành một mặt cực lớn phương ấn, hóa in dấu lửa, mạnh nhất công pháp chiến kỹ, cùng hỏa linh quan hệ cũng không lớn, ngươi thần điểu uy áp, đối với ta hỏa diễm hữu dụng, đối với ta thần công kia, lại không có chút nào tác dụng. Hồ Diên Ba đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy lạnh như băng, hóa in dấu lửa như trước đang không ngừng ngưng tụ, vô hạn nhiệt độ cao, mãnh liệt sát phạt chi khí, tràn ngập toàn bộ cung điện, đem phía trên long văn ngao đều cho chấn động phát ra nhẹ minh, quả nhiên lợi hại. Tô Nham con mắt sáng ngời, lập tức ngưng tụ tâm thần, Hồ Diên Ba hóa in dấu lửa, đã đủ để cho hắn chăm chú đối đãi.